Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 163. Chính văn đệ 1165 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 14. Tiểu tử này ánh mắt, thật sự là nhìn thật là đáng sợ. Rõ ràng tuổi không bằng hắn, nhưng là này quanh thân khí thế. Như thế nào liền nhìn như vậy mà làm cho người ta sợ hãi đâu? Mục Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn Mục Thần bất nhã mà trợn trắng mắt bộ dáng. Bách Lý Lạc Âm nghiêng đầu lại mở miệng hỏi. Không, Mục Thần theo bản năng mà quét mắt đối diện Bách Lý Lạc Thần. Ánh mắt chạm đến hắn lạnh băng con ngươi khi, hơi hơi sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói. Gì, ba vị khách quan, đồ ăn tới lâu. Lúc đó, tiểu nhị đã bưng đồ ăn chạy tới. Bách Lý Lạc Âm vừa thấy, hai tròng mắt đều nhịn không được tỏa sáng. Qua, nhìn một mâm bàn sắc tướng đều dai đồ ăn bị bưng lên. Bách Lý Lạc Thần có chút buồn cười mà nhìn mắt nhà mình tham ăn muội muội. Này mắt thèm bộ dáng, chỉ kém nước miếng không rơi xuống. Đãi đồ ăn đều bưng lên lúc sau. Bách Lý Lạc Thần lại giơ tay đem Bách Lý Lạc Âm trước mặt bộ đồ ăn cấp nhất dọn xong. Rồi sau đó lại đem Bách Lý Lạc Âm thích ăn đồ ăn đều bãi ở nàng trước mặt. Mục Thần thấy thế, quả thực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bách Lý Lạc Âm đối này đã tập mãi thành thói quen. Đối với Bách Lý Lạc Thần ngọt ngào cười, rồi sau đó lại cầm lấy trong tầm tay chiếc đũa, bắt đầu không nhanh không chậm mà ăn lên. Tuy rằng đói khát, Bách Lý Lạc Âm ăn tốc độ cũng không chậm, nhưng là này một bộ động tác làm lên lại là nước chảy mây trôi. Thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Mục Thần ở Bách Lý Lạc Âm bên người, xem đến kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm ni hắn vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai thế gian này còn có ăn cơm đều có thể ăn đến như vậy yêu nhã người. Tới. Cái này là này gian tửu lầu đặc sắc đồ ăn, tên là bạch hạc lượng cánh, ngô, Bách Lý Lạc Âm lên tiếng. Rồi sau đó liền vươn chiếc đũa, hướng tới Mục Thần huy kia chén đồ ăn kẹp đi, ăn ngon, Bách Lý Lạc Âm ăn xong lúc sau, liên tục gật đầu nói. Còn có cái này đồ ăn cũng ăn rất ngon, ân, xem ra ngươi cùng ta giống nhau thực thiên vị mỹ thực a. Mục Thần nhìn Bách Lý Lạc Âm ăn đến mùi ngon bộ dáng, cười tủm tỉm đến mở miệng nói. Đúng vậy, bất quá ta xem ngươi cũng chưa như thế nào ăn. Đồ tham ăn cũng không phải là ngươi như vậy. Bách Lý Lạc Âm quét mắt cơ bản không như thế nào động đũa Mục Thần. Miếu máu lại nói, Mục Thần lắc đầu rồi sau đó nói. Liên thành đồ ăn có cái gì ăn ngon? Vẫn là Bắc Diệp Quốc đế đô đồ ăn ăn ngon. Nơi đó không chỉ có hội tụ khắp thiên hạ tốt nhất tửu lầu, Phúc Mãn lâu, còn có Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung, nơi đó cũng là hội tụ Thương Lan Đại Lục tốt nhất đầu bếp. Mục Thần dùng tay chi chính mình đầu. Nhìn Bách Lý Lạc Âm nói, chỉ là này ngôn ngữ chi gian, nhiều vài phần dụ dỗ chi ý, thật vậy chăng? Bách Lý Lạc Âm vừa nghe, hai tròng mắt đều ở tỏa ánh sáng giống nhau, rất là kích động hỏi. Đương nhiên đúng rồi, Mục Thần vỗ vỗ bộ ngực nói. Ca ca, chúng ta đây đi Bắc Diệp Quốc đế đô được không? Nghe vậy, Bách Lý Lạc Âm lập tức liền xoay đầu, hỏi một bên Bách Lý Lạc Thần ý kiến. Ăn cơm đi, Bách Lý Lạc Thần gắp một đũa bạch hạc lượng cánh đến nhà mình muội muội trong chén. Không cần sao, đem Bách Lý Lạc Thần kẹp lại đây đồ ăn ăn xong đi lúc sau. Bách Lý Lạc Âm lại bĩu môi nói, ngay cả mỹ thực cũng chưa biện pháp lấp kín ngươi miệng sao? Ca ca, chúng ta liền đi Bắc Diệp Quốc đế đô sao? Bách Lý Lạc Âm tiếp tục không thuận theo không buông tha mà làm nũng nói. Ăn xong lại nói, lại đem một chiếc đũa đồ ăn kẹp tới rồi chính mình muội muội trong chén. Quét mắt không muốn nói nữa Bách Lý Lạc Thần, Bách Lý Lạc Âm cắn chính mình chiếc đũa. Nhìn mắt đầy bàn mỹ thực, liền đem đi đế đô sự tình ném tại sau đầu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.